Thiên Châu Biến, chương 9, 3 Tử Thần Cung, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lại tên đội trưởng kia, bộ dáng làm bộ như không có nghe rõ hỏi, ngươi kêu ta gọi cái gì? Tên đội trưởng kia theo bản năng nói, ra ra, Chu Duy Thanh nở nụ cười, rất là thống khoái đáp ứng nói. Ai, thực ngoan, bất quá, có tôn tử như ngươi vậy đúng là tổ tiên vô phúc. Ngươi nói cái gì? Đội trưởng kia mới ý thức được chính mình bị tên tân binh có vẻ chất phác này đùa giỡn. Mạnh mẽ đứng lên, cũng đúng lúc này, Chu Duy Thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cười một tiếng, hai tay dùng sức cây tử thần cung có đặc thù như mao kim tinh đã bị hắn nháy mắt kéo ra thành hình trăng tròn. Tên tiểu đội trưởng vừa mới đứng lên đang muốn tức giận mắng, vừa lúc nhìn thấy tử thần cung bị Chu Duy Thanh kéo như trăng tròn, trong lúc nhất thời há to miệng, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Không chỉ là hắn, các đội trưởng dưới quyền Tiêu Sắt đều là đồng dạng biểu tình. Bản thân Tiêu Sắt càng như là thấy quỷ, vẻ mặt giật mình. Phải biết rằng, người không có thiên lực tu vi cơ hồ là không có khả năng kéo ra tử thần cung. Chu Duy Thanh đem tử thần cung kéo thành trăng tròn sau cũng không có buông ra, mà là vẫn duy trì tư thế không chút sứt mẻ. Đủ loại biểu tình chất phác tức giận lúc trước đều không thấy, trong mắt chỉ còn lại có vẻ trêu tức hướng Tiêu Sắt hét lớn một tiếng. Quỳ xuống, kêu ra ra. Chu Duy Thanh lời vừa nói ra, dầm một chút các trung đội tiểu đội trưởng của Tiêu Sắt đều vọt lên, bao vây hắn. Xem bộ dáng bọn hắn, sẽ hướng Chu Duy Thanh động thủ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Chu Duy Thanh hiện lên một tia lệ khí, băng trùng phỉ thúy châu ở cổ tay phải, dưới ống tay áo, đã lặng yên hiện lên, hơn nữa nháy mắt liền câu thông. Tiên lực cùng thể châu cầu thông hoàn thành chỉ trong nháy mắt Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy tử thần cung trong tay nhẹ như không có gì toàn thân đều tràn đầy lực lượng khó nói, theo bản năng hai tay lại phát lực. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, chỉ một lúc tử thần cung trong tay hắn liền như vậy bị trực tiếp kéo đứt. Tiện tay ném đi, Chu Duy Thanh đem tử thần cung giống như là rác rưởi bình thường vứt xuống mặt đất, nâng tay phải giơ lên trước mắt nhìn, còn thổi thổi nắm tay, khinh thường nói. Còn tưởng rằng là cái gì tốt kéo liền gãy, cái này cũng gọi là cung. Đang chuẩn bị động thủ nhóm tiểu đội trưởng hoàn toàn bị chiêu thức ấy của Chu Duy Thanh trấn áp. Kia là tử thần cung chế tạo từ tinh thần mộc trăm năm. Giống như lời Mao Lợi Trung đội trưởng, ở trong số bọn họ có thể kéo ra tử thần cung cũng là ít ỏi không có mấy, càng đừng nói là đem tử thần cung kéo đứt. Phải có lực lượng khủng bố cỡ nào mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, một tiếng động cũng không có. Đủ rồi, các ngươi làm gì, muốn bị quân pháp xử trí sao? Thanh âm thượng quan Băng Nhi vang lên, bọn tiểu đội trưởng có cơ xuống nước đều tản ra. Thượng quan Băng Nhi nhìn thoáng qua hai đoạn tử thần cung, trong đôi mắt màu xanh hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó mới chuyển hướng Tiêu Sắt nói, tiêu đội trưởng ta nghĩ hiện tại không cần chứng minh nữa nhỉ. Tiêu Sắt sắc mặt xanh mét, tuyệt đối là trong xanh có trắng, trong trắng có xám. Ý nói vẻ mặt vừa xanh vừa trắng lại vừa xám ngoét, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình bị một tân binh đùa giỡn, trước mặt thượng quan Băng Nhi, lại bị hủy tử thần cung của mình. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn ngăn chặn lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai Chu huynh đệ dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ, là ta trông nhầm. Chúc mừng doanh trưởng tìm được một vị đủ tư cách thân binh. Ngay cả tử thần cung đều kéo gãy, tự nhiên không cần chứng minh cái gì nữa. Doanh trưởng, tiếp qua vài ngày, tân binh doanh sắp bắt đầu. Ta đi trước xử lý chuyện tình tân binh. Nói xong, hắn mang theo chính mình kia 10 tên vô mao tiểu đội trưởng muốn đi. Tiểu đội trưởng, ta nhớ rõ ngươi còn không có thực hiện lời hứa, không có quỳ xuống, không có kêu ta ra ra cứ như vậy bước đi sao? Chu Duy Thanh âm dương quái khí nói. Giọng PD, Tiêu Sắt nhìn hắn một cái, người này lại cười, hơn nữa cười thập phần gian trá. Chu huynh đệ ta vừa rồi chính là nói tử thần cung có thể làm tiền đặt cược. Sao ta đâu nói là gọi ngươi như thế nào? Càng không đáp ứng phải lại, ngươi không nên nghe lầm, ta đây gọi ngươi 3 tiếng Chu tiểu bàn tốt lắm. Về phần tiền đặt cược tử thần cung cũng là chính ngươi bị phá hủy, cùng ta có quan hệ đâu gì. Chúng ta đi, vừa nói, hắn vung tay lên, mang theo người của mình xoay người rời đi. Phi, cái gì vậy? Chu Duy Thanh nhìn Tiêu Sắt rời đi bóng dáng, có chút hồn hển nói. Hắn dù sao vẫn còn nhỏ, cũng không có chú ý tới lúc trước Tiêu Sắt chơi chữ, người này hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn gian trá hơn. Bên kia Tiêu Sắt trong quân trướng đi ra, vẻ mặt tươi cười đã không còn sót lại chút gì, vẻ mặt xanh mét, răng nanh cắn khanh khách vang. Đi thăm dò Chu tiểu bàn này cho ta, ta muốn xem thượng quan Băng Nhi nha đầu kia là từ đâu lôi đến tên này. Chẳng lẽ là hoàng thất? Phía trước tên tiểu đội trưởng từng kêu Chu Duy Thanh là ra ra thấp giọng nói. Lão đại, ta xem tiểu tử này bất quá chỉ là có khí lực cường đại mà thôi, không cần phải rầm rộ điều tra như vậy. Tối nay ta đến doanh trướng của hắn xả giận cho ngài. Tiêu Sát hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng một người bình thường có thể làm gãy Tử Thần Cung sao? Nếu ta không đoán sai, tiểu tử này hẳn là một thể châu sư, hơn nữa thể châu của hắn tăng phúc lực lượng là chính. Ngự châu sư ở Thiên Cung đế quốc ta cơ hồ đều biết, nhưng tiểu tử này cũng không ở trong đó, cẩn thận tra cho ta. Không được để lại dấu vết. Vâng, Tiêu Sắt đi rồi, Thượng quan Băng Nhi cho Mao Lợi mang theo nhóm tiểu đội trưởng thủ hạ của hắn cũng ly khai. Trước khi rời đi, Mao Lợi lén lút giơ ngón tay cái với Chu Duy Thanh, trong mắt toát ra ý tán thưởng rõ ràng. Hiển nhiên, làm cho Tiêu Sắt mất mặt là hắn rất cao hứng. Tất cả mọi người đi rồi, trong quân trướng cũng chỉ còn lại Nhi hai người Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi. Chu Tiểu Bàn, người có thể cùng Thiên Châu câu thông. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, không có người khác, nàng cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình. Chu Duy Thanh làm bộ đương nhiên bộ dáng nói, đúng vậy, đêm qua là có thể, ngươi dạy ta cái phương pháp thu phóng Thiên Châu rất đơn giản, rất nhanh liền luyện tốt lắm, sau đó ta liền thử tiến hành câu thông một chút cùng Ý Châu, Thể Châu, cũng coi như thuận lợi. Thượng quan Băng Nhi trầm mặc, ngự châu sư tu luyện thực dễ dàng như vậy. Đương nhiên không, nhất là Thiên Châu sư tu luyện càng lên cao càng thêm gian nan. Nàng được xưng là đệ nhất thiên tài một thế hệ tuổi trẻ trong Thiên Cung đế quốc, lúc trước luyện tập thu phóng Thiên Châu cũng dùng suốt 5 ngày mới tính là thuần thục, mà câu thông chính mình ý thể song châu lại dùng hết 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà tên thoạt nhìn trung hậu mà nội tâm lại thập phần giảo hoạt chỉ dùng một buổi tối liền hoàn thành. Dù nàng không muốn thừa nhận nhưng mà hiểu được danh hiệu thiên tài của mình cũng nên chuyển chỗ rồi. Cách chương.